Chương 42, cái gọi là thần sứ mệnh. Cùng cửu vị giống nhau, tứ vị cũng là lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ từ thập vị trong cơ thể chia lịa cửu phần trả cờ dạ bên trong, trong đó một phần bên ngoài hình là một con thể hình to lớn hồng mao Godzilla ở cửu đại vị thu bên trong lực lượng bài danh vị thứ 6. Lại thiện trường dung độn uy lực rất mạnh bị phong ấn đến nham ẩn thôn kỳ trong cơ thể. Dì là một cái tính cách ngoan cố lao đầu bởi vì cùng sủ chỉ cả nổ kỳ bất hòa cho nên quanh năm tới vẫn luôn tại nhận giới chung quanh du đãng, rất nhiều mơ ước tứ vĩ lực lượng gia hỏa đều muốn tìm được hắn, nhưng tiếc là dì luôn luôn độc lai độc vãng chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc, thế cho nên hắn tuy là tại nhận giới danh khí rất lớn nhưng muốn tìm được hắn cũng là khó như lên trời, thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán tên kia có thể hay không đã chết ở tại một nơi hiếm vết. Người địa phương mặc dù là Akatsuki, cũng là tìm một phen võ thuật mới tìm được kỳ ẩn nấp chỗ bọn họ cho bao nhiêu thời gian đủ chỉ hạ ít chỉ đang nghe Akatsuki sẽ đối tứ vĩ động thủ sau đó, cũng không có vẻ quá mức kinh ngạc, dù sao vẹn từ lúc 2 năm trước cũng đã đem hắn vi thú kế hoạch nói cho bọn họ những thứ này Akatsuki thành viên, mà hơn 2 năm thời gian tới bọn họ Akatsuki cũng là một mực tìm kiếm cựu đại vi thú hạ lạc cùng với nhằm vào từng cái vi thú chiến thuật thủ đoạn ý chỉ bị ở. Làng cắt nhị vĩ Bát vĩ ở làng mây, tam vĩ ở thủy quốc gỗ bì, ở nham ẩn lục vĩ ở làng sương mù, nã nã bì ở làng ẩn thôn, cửu vĩ theo cổ nổ hạ tam nhẫn gì rỉa dạ đang làm tu luyện lữ hành, sắp tới đang ở phản hồi hỏa quốc, những thứ này đều là bọn họ Akatsuki đã tra xét đến vi thu tình báo, duy độc tứ vĩ còn không có bị tìm được, bất quá bây giờ nếu tìm được rồi tứ vĩ như vậy vẹn vi thu kế hoạch cũng phải bắt đầu áp dụng, bởi vì tình báo độ chuẩn xác còn muốn cần chúng ta đi xác nhận quan hệ vẹn ở trên, thời gian cũng không có hạn chế chúng ta, chỉ làm cho chúng ta mau sớm ngủ, chỉ hạ xỉ xỉ nói rằng. Như vậy phải không, ngủ chỉ hạ ít chỉ túi đầu suy nghĩ khoảng khắc, sau đó lại tiếp tục hỏi, những người khác đâu, bọn họ có hay không bị phân phối đến liệp sắt vi thú nhiệm vụ ấy, đã giả cùng ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đi phong quốc liệp sắt ỉ chỉ bị gì nụ gì kỳ, bèn nói các đại nhận thôn gì nụ gì kỳ cần từng bước đánh bại, bằng không nếu là đại quy mô phát động tập kích thôn kế hoạch, rất có thể sẽ để cho chia 5 xẻ 7 năm nước lớn liên hợp lại. Như vậy tổ chức hành động ở nhất định mặt thượng hội chịu đến uy hiếp, Uchiha Shishi giải thích. Xem ra Pèn vẫn rất lo lắng năm nước lớn sẽ liên hợp lại đối phó Akatsuki đó. A Uchiha Itachi tự tay đem động ở bên hông lạp mạo một lần nữa đeo ở trên đầu. Sau đó kết quả Uchiha Shishi trong tay cây dù, lạnh nhạt nói, đi thôi, lần trước đi cổ nổ hạ thôn không có thể cứu giới hỉ đạn. Pèn đã có điểm hoài nghi chúng ta, lần này liệp sát tứ vĩ gì nụ gì kỳ là một tẩy thoát hiểm nghi cơ hội dứt lời. Uchiha Itachi cất bước biến mất ở trong đêm tối, ha hả hì đạn cùng cả cụ dù đó là tự tìm tử lộ, cổ nổ hạ thôn. Có trường ca tên kia tòa chấn, muốn liệp sát cửu vĩ, chỉ sợ cũng chỉ có vẻn tự mình động thủ. Nhìn Uchiha Itachi từ từ đi xa bóng lưng, Uchiha Shishi lắc đầu, sau đó cũng đội lạp mạo đi theo vũ quốc. Ở một mảnh tàn phá trong khu nhà, một vị người khoác hồng vân hắc bảo nam sinh tóc vàng từ lúc này đang đứng ở một cái nhà tối cao lầu đỉnh cấp, túi đầu nhìn dưới chân mảnh này đã bị chiến tranh tàn phá không còn hình dáng khu nhà, cặp kia không có bất kỳ cảm tình sắc thái trong con người đều là băng lãnh cùng hờ hững. Cái này nam sinh tóc vàng từ chợt nhìn một cái cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ có điểm giống, chỉ bất quá hắn trên mặt bị cắm rất nhiều màu đen tiểu ống tuyếp, nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng càng khiến người chú mục chính là hay là hắn cặp kia con mắt sáng lạnh, ở giữa chỉ có một viên gần như không có con ngươi, điểm đen bốn phía là từng vòng tương tự với cây luân gian đồ án gìn nghệ gẳng xạ dị gẳng tối trung tiến hóa hình thái, được xưng là ke trưởng khống sinh tử chi nhãn, sở hữu tam đại nhãn thuật bên trong cao quý nhất nhãn lực là khởi nguyên tự thần thụ trả cờ dạ quả thực cứu cực nhãn thuật, mà cái nam sinh tóc vàng tử cũng không là người khác chính là gì rỉa dạ một tên đệ tử khác gạ cắt sủ kỳ trên mặt nổi lão đại thiên đạo. Bèn kế hoạch cuối cùng cũng bắt đầu bèn hai tay chậm rãi triển khai đón khắp nơi thiên vũ thủy, từ từ nhắm hai mắt phảng phất tại cảm thụ được mưa này nhiệt độ của nước. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi đã xuất phát, đi đã được triệu kéo cùng xạ sổ gì cũng đã tiến nhập phong quốc lĩnh vực. Nagato, ngươi thực sự quyết định sao? Nếu như con đường này tiếp tục đi tới đích, chúng ta sớm muộn sẽ cùng gì gì hải dạ lao sư là địch. Lúc này, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên từ bèn phía sau chuyển tới. Ngay sau đó, một cái lam phát thiếu nữ chậm rãi bước ra, đi tới bèn phía sau. Bèn không quay đầu lại đi xem thiếu nữ, hắn như trước ngửa đầu, dương hai cánh tay tiếp tục nên đón trận này từ trên trời giáng xuống băng lãnh vũ thủy. Bất quá thanh âm của hắn hay là tại cái này mảnh nhỏ khu nhà chu vi chậm rãi quanh quần mở ra, nhưng ta muốn ở nơi này chiến hỏa bay tán loạn trong thế tục đánh lên đỉnh chiến bỏ chỉ phù, đây chính là thần sứ mệnh, nếu là sứ mệnh, như vậy, hy sinh không thể tránh được.